Trùng tìm Hoa Nhiên, chương 2, góc truyện audio.com. Người đàn ông kia họ Nghiêm, tên là Nghiêm Thời Trí. Cái tên này là sau khi Mạnh Hoa Nhiên nghe hắn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Còn viết lên tay Mạnh Hoa Nhiên một lần, Nghiêm Thời Trí sợ cậu không nhớ nên trong vòng một tuần lễ. Buổi sáng lúc thức dậy cùng buổi tối trước khi đi ngủ đều hỏi cậu một lần. Nhiên Nhiên, bảo bối, anh tên gì? Nghiêm, Nghiêm Thời Trí. Mạnh Hoa Nhiên chớp hai mắt, thì thực cậu vẫn không thể tin được thúc thúc hơn 30 này lại là chồng của mình. Mạnh Hoa Nhiên không hiểu tại sao mình lại cùng một người đàn ông kết hôn. Cậu nghĩ mình chỉ mới 13-14 tuổi, nhưng lúc soi gương thấy hai má không còn vẽ mũm mĩm của thời thiếu niên mà là cằm nhọn gầy. Chỉ có đôi mắt vẫn mang màu như quả nho đen. Nghiêm Thời Trí nói Mạnh Hoa Nhiên đã 28 tuổi. Được rất nhiều người kính nể, là một vị lãnh đạo công ty rất lợi hại. Mạnh Hoa Nhiên lắc đầu như chống cự không muốn nghe những lời này. Bởi vì cậu nghe không hiểu, trong đầu cũng thường xuyên trống rỗng, chỉ có thể ngồi ngẩn người. Mỗi lần như thế Nghiêm Thời Trí sẽ vừa cười vừa ôm lấy Mạnh Hoa Nhiên. Giống như ôm bảo bối quý trọng nhất đời mình. Ôm cậu bước vào phòng đồ chơi, Mạnh Hoa Nhiên mỗi đêm đều ngủ trên giường lớn, phòng ngủ của cậu vừa rộng vừa đẹp, mọi căn phòng trong nhà này đều rất tốt, giống như phòng đồ chơi này. Toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm nhung mềm mại, trên bàn trên đất bày rất nhiều đồ chơi, Mạnh Hoa Nhiên hoàn toàn có thể ngồi dưới đất chơi trong ngày cả ngày. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn chán thì kế bên chính là phòng vẽ tranh. Còn có một phòng ăn nhỏ, suốt một tuần ở trong nhà, Mạnh Hoa Nhiên không chỉ có thể xem phim hoạt hình, cũng có thể tự do vẽ vời, vui đùa, học cách xây nhà, lắp ráp ô tô và người máy. Không có người nào đến kêu cậu dừng lại nên cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mình thích. Mạnh Hoa Nhiên cảm giác mình đang ở pháo đài bên trong câu chuyện cổ tích. Nghiêm Thời Trí lại nói, Nhiên Nhiên, đây nhà của chúng ta do em tự thiết kế. Chiều hôm đó, Mạnh Hoa Nhiên đang dùng muỗng múc bánh dâu tây ăn thì hai tay đột nhiên run lên không cách nào dừng lại được. Đến nỗi cái muỗng rơi xuống, bánh ngọt cũng bị đổ, bơ dính trên má cùng ngực cậu. Mạnh Hoa Nhiên đầu tiên là sững sờ, sau đó nước mắt từ từ dâng lên. Cậu cảm thấy mình đang làm hỏng việc, không chỉ làm đổ bánh mà còn làm dơ quần áo. Cậu biết mình rất ngu ngốc. Có chỗ nào giống người lãnh đạo khiến người người kính nể đâu. Nghiêm Thời Trí vội vàng mở cửa đã nhìn thấy vành mắt đỏ lên của cậu. Mạnh Hoa Nhiên đầy mặt áy náy. À, xin lỗi, là tôi làm dơ, không có chuyện gì, anh giúp em. Nghiêm Thời Trí bước tới an ủi, nhẹ nhàng ôm Mạnh Hoa Nhiên vào lòng, cúi đầu liếm bơ trên mặt cậu, áo sơ mi hồng nhạt bị dơ cũng được cởi ra, lộ ra cổ và ngực trắng nõn chân bóng. Nghiêm Thời Trí theo cái cổ dài nhỏ cửa Mạnh Hoa Nhiên liếm lên. Đầu lưỡi một đường đi xuống đem bơ liếm sạch sẽ. Mạnh Hoa Nhiên run lên một cái. Không hiểu người đàn ông này sao giống động vật đang liếm con mồi vậy. Không phải chỉ cần rửa sạch là được sao? Vị thúc thúc 30 mấy tuổi này có chút kỳ quái. Hết chương.